Hoa Sơn Tiên Môn, chương 922, Thế giới cảnh tầng thứ 5, hạ, góc truyện audio.com, chính xác mà nói một kiếm này không đơn giản mà sáng tạo thành được lục nguyên cũng chỉ mới sáng tạo được một nửa mà thôi. Mà một nửa phía sau phải cho một lượng lớn thất tình vào thì mới có thể thành. Khoáng tế kiếm muốn sáng chế ra cũng thật không dễ dàng. Lục nguyên rơi vào trong trầm mặc, hắn không ngờ rằng mình còn sáng tạo được kiếm cửu thất tình kiếm. Tuy nhiên mặc dù nói kiếm cửu thất tình kiếm chỉ sáng tạo được một nửa nhưng đối mặt với chiến cuồng thiết vẫn không quá khó khăn. Dù sao hiện tại lục nguyên cũng đã đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 5. Lục nguyên mở mắt ra, chiến cuồng thiết thời điểm tỉ thí chính thức đã đến, ngươi đuổi giết ta lâu rồi ta cũng phải trả ngươi lại một vài chiêu. Chiến cuồng thiết gào to một tiếng, trường đao của hắn chém ra, một đao này cũng khá có danh có tên là kiêu binh thất bại lôi đình chấn, một đao này có cuồng khí cực đại. Một đao này uy phong tới cực điểm, chiến cuồng thiết càng ngày càng mạnh, hắn mặc dù biết lục nguyên lợi hại nhưng đao của hắn cũng không hề yếu. Một đao thế như sấm sét, tuy nhiên một đao sấm sét như vậy vẫn bị lục nguyên hời hợt phá mất. Không sai, vô cùng đơn giản phá. Lục nguyên cầm dưỡng ngô kiếm nhẹ nhàng đảo qua ở trên hư không, phá chiêu đao của chiến cuồng thiết. Cơ thiên vũ kiếm vân trung tổ trúc thiên dung bọn họ nhìn thấy thì biết đao chiêu đã bị phá sạch sẽ, cho thấy thực lực của chiến cuồng thiết và lục nguyên chênh lệch lớn cỡ nào. Chiêu thức của chúng ta chênh lệch như trời vực, dùng xong một chiêu lục nguyên thản nhiên nói. Ta không tin, chiến cuồng thiết giống dài một tiếng, sau đó đánh ra một đao mạnh nhất trực tiếp chém tới. Phong thái chiến đấu của y liền mang theo một vẻ cuồng loạn. Đây chính là cuồng khí, một loại cuồng nộ khí dồn vào đao mà chém ra. Đây là một đao mà chiến cuồng thiết đem tất cả tâm huyết biến thành, từ địa long tinh hắn bắt đầu một đường đuổi theo lục nguyên, lúc đó hắn là thế giới cảnh tầng thứ 4 bị lục nguyên đã thương 2 lần, đây là một đại sỉ nhục cho nên lần này toàn bộ uất nhục của hắn đã dồn vào đao này mà bùng nổ. Một đao thật là mạnh, mà lục nguyên cũng trong sát na này mà tế ra dưỡng ngô kiếm, một kiếm này đánh ra ở trên hư không xuất hiện một tòa thành trì phồn hoa, vô số ánh đèn xuất hiện, nam nam nữ nữ cùng với cuộc sống bách thái xuất hiện trong một kiếm vô tận. Nhiều tức giận hơn nữa cũng phải tiêu tán dưới kiếm này. Nhiều phồn hoa hơn nữa cũng phải tan mất, nhiều cảnh đẹp hơn nữa cũng phải tán mất, nữ nhân xinh đẹp cũng hóa thành một đống bạch cốt, phồn hoa cũng hóa thành một đống gạch vụn, mà một khi phồn hoa mất đi kiếm quang cũng hết. Lục Nguyên cùng với chiến cuồng thiết đã đổi vị trí với nhau, một đạo huyết quang tùy ý đánh lên trên người của chiến cuồng thiết. Thì ra kiếm thuật của ngươi đã đạt tới trình độ này, ta dùng toàn lực cũng không bù được chênh lệch, kiếm chiêu của chúng ta đúng là khác biệt nhau một trời một vực. Lúc mới bắt đầu Lục Nguyên nói chiêu thức của mình với chiến cuồng thiết khác biệt nhau một trời một vực nhưng chiến cuồng thiết không tin, hắn là người trong cuồng môn, cuồng khí phúc thân làm sao tin tưởng chuyện này cho được, bây giờ hắn nhìn một kiếm của Lục Nguyên mới tin. Chênh lệch đây chính là chênh lệch. Không hiểu thật không hiểu được, ồn ào huyết quang đại phóng cả người chiến. Góc truyện audio.com, cuồng thiết ngã xuống, rốt cuộc lục nguyên cũng giải quyết được đối thủ chiến cuồng thiết một đường đuổi giết mình từ địa long tinh, lục nguyên thở ra một hơi. Bây giờ là lúc thu thập chiến lợi phẩm, giết người xong mà không thu thập chiến lợi phẩm thì không phải là phong cách của lục nguyên, kỳ thật chiến lợi phẩm của chiến cuồng thiết cũng chỉ có mấy cái có tác dụng mà thôi, thứ nhất là địa giai linh thạch có 5 vạn, tài sản phong phú, linh thú cấp thần thoại hắn cũng có một ít. Mà bên kia đám người kiếm như hải bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, chiến cuồng thiết hung hãn cuối cùng cũng bị lục nguyên giải quyết, đám người bọn họ hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi lục nguyên biểu hiện ra thất tình cửu phẩm sau đó là thập phẩm làm người ta kinh hãi, cuối cùng đánh bại chiến cuồng thiết. Thất tình thập phẩm, kế tiếp lục nguyên ở trong ẩn kiếm tông nghỉ ngơi dưỡng sức, đơn giản mà nói cảnh giới thế giới cảnh tầng thứ 5 tạo vật cảnh chính là tạo vật, không sai, bây giờ lục nguyên đã có thể bắt đầu tạo vật. Cho thứ gì linh trí đây? Lục nguyên đang trầm tư. Vừa vặn ở bên cạnh có một cây đào, lục nguyên cũng rảnh rối liền đánh ra thất tình vào cây đó, trong chốc lát đã thấy cây đào phát ra thanh âm cổ quái. À, ta có linh trí, cây đào mừng rỡ nói. Vậy ta có thể trở thành đào yêu, đọc truyện online tại truyện phun. Không, ta muốn làm đào tiên, đào yêu nghe có vẻ yêu khí, đào tiên mới vừa đẹp vừa đáng yêu. Bụi đào này lầm bầm nói, đột nhiên nó phát hiện bên cạnh có người. Bên cạnh còn có những người khác, thật xấu, mặc những người khác ta còn chưa mặc quần áo. Cây đào này lập tức nói, đám lục nguyên còn chưa kịp phản ứng thì nó đã nổi nhánh cây tới, đồng thời một đào tử xuất hiện, bao bọc cây đào làm cho gió thổi không lọt. Lục nguyên há hốc mồm, hắn cứ như vậy tạo ra một đào yêu nữ sao, hơn nữa cây đào yêu này còn có phần cổ quái, kiếm như hải liền nói. Lục nguyên, ngươi bây giờ là thất tình thập phẩm, thất tình so với người bình thường thì cao hơn nhiều cho nên một khi cho cây cối linh trí thì bọn nó sẽ cổ quái hơn một chút. Nghe Kiếm Như Hải nói vậy Lục Nguyên không tạo ra sinh linh nữa. Một người một rượu tiêu giao tự tải. Đúng rồi còn thiếu một chút. Việc này liên quan đến kiếm cửu thất tình kiếm còn một nửa nữa Lục Nguyên chưa hoàn thành. Mà ở lúc nãy khi giao thủ với Chiến Cuồng Tiết trong lúc cuồng nộ hắn phát hiện trên đao kia mơ hồ có sự tức giận tựa hồ nó có thể giúp Lục Nguyên hoàn thành kiếm cứu thất tình chi nộ kiếm. Không sai thất tình kiếm chia làm 7 kiếm Lục Nguyên bây giờ đã minh bạch 7 kiếm này phải hấp thu 7 loại tâm tình khác nhau mới có thể hoàn thành. Mà một đao kia của Chiến Cuồng Tiết mang theo nộ khí vô cùng, tức giận vô cùng, nhưng mà lượng quá ít cần phải hút thêm tức giận. Một khi tức giận hấp thu xong là có thể thành tựu nộ kiếm. 6 loại kiếm khác cũng phải làm như đúc, cuối cùng thành tựu 7 kiếm, thành kiếm cửu thất tình kiếm. Một kiếm này so với 8 kiếm trước thì khó luyện hơn một chút nhưng sau khi luyện xong thì uy lực cũng trở nên mạnh nhất, sẽ thành khắc tinh của toàn thiên hạ. Lục Nguyên liền chuẩn bị một thoáng, khôi phục lại một chút thực lực rồi tính đường trở về kiếm môn. Kiếm môn bây giờ đang bị cuồng môn công kích Kiếm Như Hải Kiếm Vân Trung Tổ Cửu Thanh Sơn 3 người cũng đi cùng. Về phần Cơ Thiên Vũ Tô, góc truyện audio.com. Doanh Tụ Trúc Thiên Dung Trúc Liệt Phong bọn họ dĩ nhiên là trở về Thiên Thủy Môn và Ngự Hỏa Môn. Bọn họ chưa tới mức vì kiếm môn mà ác đấu với cuồng môn. Lần này cuồng môn tấn công kiếm môn không phải là đối thủ tuy nhiên bọn họ vẫn còn vạn đại kiếm trận không phải thua thiệt bao nhiêu. Bây giờ đã đến lúc cuối cùng, kiếm môn đã sử dụng vũ khí cuối cùng, cách chương.